tránh khỏi đem hắn căng nứt. Một bên thần hoàng thở dài, đãi ngộ này cũng quá tốt rồi chút, rõ ràng hắn mới là chân hoàng bộ tộc, kết quả Vương Trường Sinh nhân tộc này thu nạp tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Này còn có thiên lý à? Bạch, nương theo huyết hỏa vào thể, vẻn vẹn 10 ngày, Vương Trường Sinh nhất thời dường như phượng hoàng niết bàn bình thường sán lạn lên, bị vô biên ánh lửa quay chung quanh, trên người đại đạo quy tắc tung bay, như kia tân sinh chân hoàng linh vũ vậy, để hắn cường thịnh đến đỉnh phong, khí tức của nhân đạo chí tôn, hắn lại muốn trở thành chí tôn. Thần hoàng giật mình, kém chút không phản ứng lại, này không khỏi quá nhanh chút, cái tên này đến cùng kiềm chế đến trình độ nào? Phải biết, độn nhất chính là mạnh hơn, cảnh giới cực hạn cũng đặt ở đó, vĩnh viễn không thể vượt qua chí tôn giới hạn, một khi lướt qua, vậy dĩ nhiên là chí tôn. Hiện nay, Vương Trường Sinh dĩ nhiên toát ra nhân đạo chí cường khí tức, hiển nhiên là muốn chạm đến giới hạn kia rồi. Lúc này mới bao lâu? Hắn tuổi trẻ quá mức, thật là ly kỳ. Bên trong ao máu, Vương Trường Sinh không nhúc nhích, như hóa thạch, bị một tầng linh vũ bọc, hóa thành một cái kén, dường như lần thứ hai niết bàn, cũng bị ấp, muốn bắt đầu tân sinh. Từng trận đạo âm tự nguyên thần kiếm thai bên trong truyền ra, như là có cái thần chỉ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trăm nghìn năm như một ngày lắng nghe thiên địa tụng kinh. Một năm sau, thần hoàng khí tức càng cường thịnh, nhưng hắn lại không rảnh thể ngộ bản thân biến hóa, sự chú ý hoàn toàn bị một cái khác màu đỏ thẫm trùm sáng hấp dẫn. Khí tức của chí tôn, hắn thật muốn bước lên con đường kia rồi. Hắn cảm khái, nội bộ Vương Trường Sinh hai mắt vi đóng, trong ngoài rỗng tuếch, khí tức mơ mơ hồ hồ, chìm chìm nổi nổi, bất sinh bất diệt, chính là một loại niết bàn trạng thái. Một khi thành công, kia đem đăng lâm nhân đạo chí tôn lĩnh vực, ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở chỗ này khó được an bình 5 tháng bên trong, sẽ có một vị trẻ tuổi ở đạp chí tôn đường, nếu là thành công, đem đánh vỡ vạn cổ thần thoại, trở thành tiên cổ kỷ nguyên sau trẻ trung nhất cùng mạnh mẽ nhân đạo chí tôn. Chương 912, phiên ngoại Vương Trường Sinh thành chí tôn. Chí tôn đường, gian nan mà tràn ngập hiểm trở, nếu có sai lầm, sản sinh nguy hiểm vậy thì không phải tự thân chết đi vấn đề, còn có thể lan đến vô cùng ranh giới. Lúc này, ở chân hoàng này cổ thành trong bí cảnh, đang có một vị bước lên chí tôn đường tuổi trẻ sinh linh chịu đựng rèn luyện. Răng rắc, tia chớp màu đen đan dệt, màu máu sát đạo ánh sáng nhuộm đỏ thiên ngoại, toàn bộ động phủ bên trong thế giới đều là sáng rực khắp, như là thượng thương hạ xuống lửa giận, điều này đại biểu hủy diệt, còn có bất tương, âm âm, ở trong đó, Vương Trường Sinh bị màu đỏ thẫm linh vũ bọc bóng dáng như ẩn như hiện. Hắn ngồi xếp bằng bất động, nhưng có một khẩu nguyên thần kiếm thai tự mi tâm chém ra. Gắng chống đỡ thượng thương kiếp, làm sao sẽ giáng lâm nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, cái tên này đến cùng làm cái gì? Thần hoàng tránh lui, không thể không rời xa khu vực này, bởi vì tai kiếp quá bá liệt, là thuộc về nhân đạo chí tôn lĩnh vực uy năng, theo sát, như là toàn bộ bầu trời đều nhăn lại vò thành một cục vậy. Các thức tai kiếp đều giáng lâm, thời không loạn lưu, hư không đại liệt trảm chờ thỉnh thoảng xuất hiện, thẩm phán Vương Trường Sinh, nhưng mắt trần có thể thấy, những này đều không làm gì được hắn. Kiếp quang bay lượn, kiếm thai ngang trời, hai đại chí cường kiếm quyết dẹp yên vạn pháp, thần uy khó áp chế, chí ít đối với thần hoàng mà nói, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế độ chí tôn kiếp. Chính là truyền thừa trong ký ức không có như vậy cương liệt lỗ mãng giả. Chính là ở tiên cổ, dị vực lúc như muốn đột phá nhân đạo chí tôn, đều sẽ có bất hủ giả, chân tiên ở bên bảo vệ, tránh khỏi phát sinh ngoài ý, mà Vương Trường Sinh lại cái gì cũng không chuẩn bị, thẳng tắp liền độ kiếp đi rồi, nếu không có tiên kích ở bên, thần hoàng đều muốn cho rằng cái tên này là ở diễn luyện rồi. Âm âm, không lâu lắm, mảnh này càn khôn trở nên mờ mịt, hỗn độn tàn phá, hư không cắt rời, mảnh vỡ thời gian bay lượn, đại kiếp đã giáng lâm rất lâu, bị miễn cưỡng đánh tan quá khứ. Vương Trường Sinh rất hung hăng, điều động hai đại kiếm quyết bay lên trời cao, trực tiếp đâm xuyên hiển chiếu trời cao chí tôn ven đường giới, để nơi đó đoạn cốc khe rãnh rõ ràng hiển lộ. Không được, lớn đến rồi. Tình cảnh này tuy rằng chấn động, nhưng thần hoàng sự chú ý lại bị khác một chỗ kinh đến, vội vã lui lại, lớn tiếng nhắc nhở độ kiếp bên trong Vương Trường Sinh, để tránh khỏi hắn lơ là rồi, bởi vì sau đó đại kiếp thật rất mãnh liệt, có thể nói chí tôn trên đường trung cấp đau khổ, người càng mạnh, cửa ải này liền càng khổ sở. Theo thần hoàng, như Vương Trường Sinh tên biến thái như vậy, quá nửa là muốn rơi cái sống giờ chết giờ, rốt cuộc thật quá khủng bố rồi. Hừng hực, chỉ một thoáng, Vương Trường Sinh cũng nghe được thần hoàng nhắc nhở, mở hai con mắt nhìn lên trên, một đoàn tươi đẹp đỏ che đậy hết thảy, đó là vô biên nghiệp hỏa, không phải bình thường về mặt ý nghĩa ánh lửa, ở trong mang theo ý chí, mang theo thẩm phán, mang theo đại càn khôn tàn khốc trấn áp, chư thiên tội nghiệt, đại lượng nhân quả, đồng thời hạ xuống, hóa thành nghiệp hỏa, đốt cháy thân thể, âm âm. Trong khoảnh khắc, tiên kiếp ánh kiếm cùng bình loạn kiếm thai liền bị xuyên thấu. Vô pháp ngăn cản này đặc thù tra hỏi ánh lửa, chỉ có thể lấy nhục thân nguyên thần mạnh mẽ chống đỡ. Nghiệp hòa, ai có thể thẩm phán ta? Đều là hư vọng, Vương Trường Sinh quát lạnh, không sợ chút nào, tùy ý ánh lửa kia kéo tới, đem toàn bộ thân thể đều bọc, không chỉ có là nhục thân, liền mang theo nguyên thần đều chân thực hiện ra, kinh chịu nghiệp hỏa tra hỏi rèn luyện. Lúc này, hắn một đường đi tới đánh chết, chỗ cướp đoạt sự vật tất cả hiện ra, như ác quỷ vậy cùng nhau vồ giết mà tới, nhưng vô dụng, Vương Trường Sinh không hề để ý, thậm chí có lít nha lít nhít thánh tế xiềng xích lao ra, đem những ác quỷ kia ràng buộc, chết rồi lại sống, vẫn là không có mắt, muốn cho ta lại nuốt một lần sao? Rất tốt, hắn cười gằn, vung tay lên, thánh tế xiềng xích che ngợp bầu trời, tất cả ôm đồm dưới, đưa tới cửa cũng không có thả qua đạo lý, theo sát, hành động này phảng phất làm tức giận hạ xuống tay kiếp đầu nguồn vậy. Nghiệp hỏa kia thoáng chốc cuồng bạo nồng nặc lên, vượt xa lúc trước gấp trăm lần, hừng hực, ở chỗ này thoáng chốc tăng vọt dưới ánh lửa, Vương Trường Sinh tuy cực lực chống đỡ, nhưng thực sự quá vượt mốc, trực tiếp đốt diệt máu thịt của hắn, chỉ còn dư lại một bộ khung xương ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Rất nhanh, liền khung xương đều muốn hòa tan, có nứt toác dấu hiệu, mà ngũ thần cũng cấp tốc rung động, sắp sửa tránh diệt, hắn hừ lạnh, dựa vào lúc trước tắm rửa tiên hoàng máu lột xác vận chuyển chân hoàng bảo thuật, chính là thần hoàng truyền lại đại pháp, công hiệu kinh thế. Ly, một tiếng gáy dài hiện lên, có bóng hoàng đập cánh che chở, nứt toác khung xương bắt đầu tụ hợp, từng tia từng sợi tái sinh máu thịt, với trong ánh lửa tái hiện rồi. Chân hoàng bất tử thuật, ở trong tuyệt cảnh phục sinh, ở trong tịch diệt thức tỉnh, bất tử thuật, thần hoàng cả kinh, lúc này mới truyền thụ bao lâu, Vương Trường Sinh liền nắm giữ môn bí thuật này, đủ để dựa vào nghiệp hỏa niết bàn. Phượng hoàng niết bàn, đây là tộc này tối cường tâm pháp, cũng là thế gian thứ nhất chữa thương đại pháp, có thể nói có 102, nó không chỉ có thể chữa thương, còn có thể dùng để tu hành, có đại quyết tâm giả từng chém giết tự thân, tiêu diệt nhất thế đạo hạnh, tất cả đẩy ngã làm lại nạn chân ngã, ở tử vong bên trong niết bàn, từ trong tịch diệt trở về, càng mạnh mẽ hơn, đây là chân hoàng một mạch vô thượng đại pháp. Trước mắt, Vương Trường Sinh bên ngoài thân leng keng vang vọng, đó là linh vũ đang kích động thiên địa, tung bay lăng cổ kim, dần dần, kia nổ vang động phủ bên trong thế giới sóng lớn lắng lại không ít. Thần hoàng càng là nghe được tinh hà xoay, ở thiên ngoại gào thét âm thanh, ánh sao mênh mông vô cùng vô tận, đó là thiên địa phúc phận đang ở hạ xuống, các loại an lành quang như là sóng nước tuôn ra, thấm vào nghiệp hỏa trung tướng Vương Trường Sinh bọc, phúc phận cùng tra hỏi dĩ nhiên đều hiện. Thần hoàng mắt trợn tròn, làm sao còn có như vậy quỷ dị cảnh tượng? Một lát sau hắn lại phản ứng lại, trên thực tế tra hỏi sớm nên kết thúc, chỉ có điều là Vương Trường Sinh hành vi làm tức giận đầu nguồn. Vì vậy nghiệp hỏa hừng hực dâng lên, kỳ thực từ lâu vượt qua, này an lành thủy quang ra, liền như Trinh Vương Trường Sinh bị thiên địa tán thành. Phúc vận mạch này, mà tự thân cũng ở cực tốc tiến hóa bên trong, đây là chí tôn đường huy hoàng thể hiện, nhưng cùng lúc ánh lửa ngập trời, đem hỗn độn đều đốt mơ hồ, từng người chiếm cứ nửa bầu trời, để trong này vô cùng khủng bố, như cùng một cái vĩnh hằng bất diệt đại hỏa lô trấn áp ở nơi đó. Đốt sạch thế gian chư tà, ở trong đó, có một con ánh lửa đập hình người phượng hoàng giết tới mây xanh nhảy vào bầu trời. Chấn hư không sụp đổ, sóng gợn đại đảo ầm ầm nổ vang, thần hoàng không nói gì, chỉ được như khán giả vậy bàng quan. Ở chỗ này sóng to gió lớn dưới liền tu hành đều không làm được. Để hắn rất bất đắc dĩ, cuối cùng, hừng hực nghiệp hỏa tát, Vương Trường Sinh tái hiện, tự chân hoàng hình bóng bên trong đi ra, tắm hỏa thức tỉnh, khủng bố đến mức tận cùng. Hắn vầng trán dương ra, hai con mắt trong lúc đóng mở phát ra vô lượng thần quang. Chí tôn khí tức che ngợp bầu trời từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Đang, hư không sinh tiếng chuông, như là ở tuyên cáo một vị nhân đạo chí tôn sinh ra. Vương Trường Sinh giãn ra hai cánh tay, hào quang doanh nổi cơ thể no đủ, huyết nhục rực rỡ giàu có ánh sáng lộng lẫy, hô hấp lúc phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh, bạch khí mênh mông như biển, đè ép kình vòm, có thể nhìn thấy, động phủ bên trong thế giới đầy trời sao đều đang phát sáng. Hướng về hắn tập trung, tinh hoa đều tự hắn miệng và mũi qua lại, cảnh tượng dọa người, hí, thật chịu đựng được, thành tựu chí tôn chính quả rồi. Thần hoàng thán phục, chín mặt trời nghiệp hỏa tra hỏi, dĩ nhiên thật bị Vương Trường Sinh xông lại đây, thành tựu vô địch thân. Này quá dọa người, uy thế biểu lộ gian liền tới gần đều không làm được. Chỉ có thể rất xa quan sát, nghiệp hỏa rèn luyện, đại đạo tứ phúc, chí tôn chính quả không rảnh, Vương Trường Sinh thể ngộ bản thân, lấy trước mắt hắn đạo hạnh tới nói, không cần ra tay, chỉ cần hơi hơi thả ra khí thế cũng đủ để cho chí tôn lĩnh vực dưới tu sĩ vỡ diệt thành không. Cùng so với trước kia, loại cảnh giới này trên tuyệt đối chúa tể, cao cao tại thượng cảm giác ngột ngạt, khó có thể nói nên lời, không thẹn với nhân đạo đỉnh phong tên, trên thực tế thần hoàng còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong đây, như vậy một vị chí tôn trẻ tuổi đi ra, thật là rất kinh người, đặc biệt là hắn từng lớn tiếng muốn che đối phương tình huống. Dù sao cũng hơi lúng túng rồi, loại này thành tựu, nếu là truyền đi, đủ khiến đế quan rung bần bật, chính là đóng giữ ranh giới dị vực sinh linh đều muốn kinh ngạc. Bọn họ không sẽ nghĩ tới, lặng lẽ không tiếng động mà, cái kia bị bọn họ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bình loạn giả. Liền thành tựu chí tôn vị, bình loạn giả thành tựu chí tôn, chỉ sợ cũng là tin tức truyền đi. Bọn họ cũng sẽ khịt mũi con thường, sẽ không tin tưởng, cho rằng đây là công tâm thuật, nghĩ dụ dỗ bọn họ xuất kích, Đừng nói kỷ nguyên này, chính là ở tiên cổ kỷ nguyên đều không có 500 tuổi trở xuống chí tôn. Vậy cần 5 tháng đi đánh bóng, đi gột rửa, từ xưa đến nay như vậy, có thể nói, cửu thiên thập địa còn chưa từng thấy đây, dù cho cổ đại bên trong kinh tài tuyệt diễm, đã từng tu luyện nhanh nhất những sinh linh kia, không ngừng đánh phá kỷ lục, nhưng cũng dùng đi rồi mấy trăm năm thời gian, vậy cho dù là kỳ tích rồi, người lột xác, so với ta nghĩ đến đổ đầy rất nhiều a. Vương Trường Sinh nhìn phía lần đi rất xa thần hoàng, không khỏi trêu chọc lên, thần hoàng nghe vậy rất linh tính, trực tiếp lật hai cái lườm nguýt cho hắn đi ngộ, đối với tên như vậy, hắn không muốn nhiều lời, bởi vì nhưng là không sánh bằng, theo sát, bọn họ liền đem một phương này động phủ thế giới đóng gói, toàn bộ đựng vào Trường Sinh tiên kích bên trong mang ra, được cho là một chỗ thánh thổ, thần hoàng phải đem chi coi như đạo trường lưu lại kỷ niệm. Đương nhiên, theo Vương Trường Sinh lại là cái tên này lột xác chưa hết toàn công, muốn lấy động phủ này ngủ đông niết bàn. Vì vậy bên người mang theo, chân hoàng ngoài cổ thành, hai bóng người tự trong trận pháp truyền tống mà ra, nhìn xuống hướng mảnh này đỏ đậm đại dương, Vương Trường Sinh đứng chắp tay, một cách tự nhiên lộ ra một tia uy thế, bình thường tiết ra ngoài, trong nháy mắt mà thôi, này đại càn khôn liền không giống, toàn bộ đại dương thế giới đều đang run rẩy, sơn hà rung động, nhật nguyệt mơ hồ, giống như muốn rơi xuống, nhưng hắn nhưng chưa dừng lại, ở dưới chân bỗng xuất hiện một cái kim quang đại đạo, ngang qua khu vực này, trực tiếp giáng lâm đến nguyên bản trong biển xanh. Ven đường bản thân nhìn thấy chí tôn tàn khí cũng bị hắn thu hồi, ném cho thần hoàng thu dọn, biên giới trên, kia trắng bạch chí tôn khung xương tái hiện, tự trong biển máu hiện lên, lần thứ hai nhìn chằm chằm hai người, nhưng lúc này đây tuyệt nhiên không giống rồi, Vương Trường Sinh một tay dò ra, thoáng chốc hư không gợn sóng điểm điểm, sóng gợn đan dệt, toàn bộ càn khôn đều hiện lên không tên trường vực, cầm cố nơi đây, bàn tay to kia nhẹ nhàng hạ xuống, trực tiếp đặt tại khung xương trên gáy, ầm ầm bết xuống, vo ve. Cùng thời gian tàn dư linh tính cũng ở ra tay toàn lực, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, làm sao, hắn phát hiện căn bản không thể lay động, con kia cổ điển đại thủ ấn nhấn ở trên đầu của hắn, vững như núi Thái, cái gọi là bí pháp thần thuật chờ, hào quang rực rỡ, căn bản không chém được, cuối cùng không có gì khó tin, Vương Trường Sinh trực tiếp một lòng bàn tay cho hắn nhấn trở về, nhét trở về đại dương màu đỏ ngòm bên trong, mang theo thần hoàng rời đi mảnh này bí thổ, đối thành tựu chí tôn thân hắn mà nói, rời đi có thể xa so với lúc tới dễ dàng nhiều. Thậm chí điều động Trường Sinh tiên kích lực lượng cũng ung dung rất nhiều. Một thời gian sau, quen thuộc hộ quan sơn mạch lần thứ hai đập vào mi mắt. Giống nhau khi đến như vậy, cảnh tượng không có thay đổi, mà ở sơn mạch bên này, thành trì đứng vững, rất lớn lao đế quan đang ngồi rơi ở nơi đó, rộng rãi mà bàng bạc, trấn áp biên cảnh, ở trong đế quan rộng lớn trên mặt đất, có thể nhìn thấy thành đàn hoàng kim voi lớn, huyết khí cuồn cuộn, chúng nó ầm ầm mà qua, thồ các loại vật tư, phân phát các nơi, thành trì gian, Từ Thiên mấy người chính kết bạn mà đi. Tựa hồ mới vừa kết thúc không lâu, quanh người sóng pháp lực còn có tàn dư, bọn họ đâm đầu đi tới, đang cùng Vương Trường Sinh, thần hoàng đụng với, không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ. Vương huynh, người không phải ra ngoài tìm kiếm bí thổ tu hành đi rồi sao? Làm sao không mấy năm sẽ trở lại rồi? Thanh Mộc kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền lần thứ hai nhìn thấy Vương Trường Sinh. Hắn nguyên tưởng rằng phải có cái 10 năm bao nhiêu năm gặp không lắm. Rốt cuộc lúc trước Chí Tôn nói chính là ra ngoài tìm kiếm thành đạo cơ duyên. Kia tất nhiên là cùng Chí Tôn chính quả tương quan. Hơi một tí mấy chục 500 năm đều là chuyện thường. Mà cùng Vương Trường Sinh mặt đối mặt, Từ Thiên tắc ngây người. Bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng bàng bạc khí tức, uy thế như vậy hắn chỉ ở nhân đạo chí tôn trên người trải nghiệm qua. Ngươi sẽ không xông vào chí tôn lĩnh vực chứ? Vị này Trường Sinh hoàng triều hoàng tử hô hấp từ từ gấp gáp lên. Hắn không tên cảm thấy rất không chân thực, lộ làm ra một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Ngươi đừng run cơ linh, làm sao có khả năng, lúc này mới 10 năm không tới đây. Không đúng, có ma. Dĩ nhiên đúng là chí tôn pháp tắc, ngươi đến thật, Vương huynh, ngươi sẽ không là tiên cổ cái nào lão gia hỏa chuyển thế chứ? Một thế này chỉ là tu dọn lại tu vi mà thôi. Không phải vậy làm sao nhanh như vậy liền bước vào chí tôn lĩnh vực rồi? Liền ngay cả Thanh Mộc tỷ đệ cùng Kim gia nữ Thiên Kiêu cũng một trận hoài nghi, kinh ngạc thốt lên không ngừng, liền dáng vẻ đều không để ý tới, này Vương huynh sẽ không thực sự là một cái lão yêu tinh đi, để bọn họ chịu đến sự đả kích không nhỏ, bọn họ mới miễn cưỡng thành tựu độn nhất đại tu sĩ không lâu đây. Vương Trường Sinh liền thành tựu nhân đạo chí tôn, trong lúc này chỉ có thể lấy khe trời để hình dung. Thật là để người tự thẹn, Mạnh Thiên Chính há miệng, nắm cung lớn tiết lại lòng, đến cùng vẫn là hừ hừ hai tiếng, thật không biết nói cái gì tốt, còn có bốn phía rất nhiều người chấn động, mắt trợn tròn, bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Trời ạ, một vài người trong lòng kêu to, một đời này bình loạn giả thực sự thật đáng sợ, hắn biến mất vẻn vẹn mấy năm năm tháng sau dĩ nhiên trở thành chí tôn. Quá khủng bố rồi. Trong lúc nhất thời, nơi này sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, còn có lẩm bẩm tiếng, ầm ĩ khắp trốn, trong đế quan tụ tập các tu sĩ trực tiếp vọt tới. Tiếng người huyên náo, Vương Trường Sinh lấy nhân đạo chí tôn thân trở về, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, không có người không kinh hãi. Không lâu lắm, liền ngay cả trong đế quan các chí tôn đều nghe tin đuổi tới. Từng cái thần sắc kích động, sắc mặt hồng hào, dường như nhìn thấy thiên cổ chân bảo bình thường đem Vương Trường Sinh vây lên. Các tiền bối, như vậy nhất bên trọng nhất bên khinh có thể không được. Chúng ta mới là đi tới, Từ Thiên kháng nghị, nhưng chợt liền bị một vị lão chí tôn kéo đi sang một bên. Nói trước tiên chờ hắn thành chí tôn lại nói, hiện tại còn là một đứa bé nhé, một phen dằn vặt xuống, hắn phẫn nộ coi như thôi, cùng Mạnh Thiên Chính mấy người chờ đi sang một bên rồi. Tiểu hữu, nhưng là thật trải qua đại đạo tra hỏi, thành tựu viên mãn chí tôn thân, có nắm cốt bổng chí tôn hỏi dò, hắn mặt vẫn tính tuổi trẻ, một đầu tóc xám, xem ra tuổi xuân đang độ, đang ở đỉnh phong thời kỳ. Đúng, Vương Trường Sinh đơn giản đáp lại, chỉ có một chữ, được được được, đây là việc trọng đại, chuyện may mắn, nhưng tạm thời không nên rêu rao, đem tin tức phong tỏa ngăn cản, nếu để cho dị vực đám người kia biết được, chưa chừng muốn làm ra gì đó đến, rốt cuộc ngươi thân phận của bình loạn giả đã đủ rung động rồi. Mấy vị chí tôn hỉ cực, nhìn thấy Vương Trường Sinh chí tôn thân, kia đại đạo nổi quang từng tia từng sợi lóng lánh, làm bọn họ không nhịn được cười to lên, phảng phất là con em nhà mình đột phá chí tôn lĩnh vực bình thường. Đây chính là đánh vỡ trăm năm ma chú chí tôn trẻ tuổi a. Trẻ tuổi như vậy, còn non nớt đây, thật là kinh diễm đến cực hạn. Hí, các chí tôn chứng thực, bình loạn giả xác thực thành tựu không rảnh chí tôn thân. Mắt thấy các chí tôn thất thố như thế, nơi này nhất thời tiếng huyên náo không dứt, dường như nước sôi vậy, suy đoán là một chuyện, bị chứng thực lại là một chuyện. Tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác, một đời này bình loạn giả tưởng thật là phong thái tuyệt thế. Không thấp hơn nó tổ, năm đó vị kia giết vương giả, bọn họ mạch này tưởng thật là không bình thường. Anh kiệt tập hợp, quá làm người cảm thán rồi. Tiếp đó, có tính toán gì, tiềm tu vững chắc vẫn là du lịch tôi luyện. Cũng có chí tôn ngâm khẽ, tính toán kế tiếp sắp xếp. Trong đế quan thêm ra một vị nhân đạo chí tôn, không ít đồ vật đều muốn một lần nữa bố trí. Bọn họ cũng đem phân ra bộ phận tài nguyên tặng cho Vương Trường Sinh. Đây là bình thường giao tiếp. Ta sẽ ở trong đế quan trấn thủ một khoảng thời gian, đợi đến Từ Thiên bọn họ ở độn nhất cảnh trở nên mạnh mẽ, ta sẽ dẫn bọn họ trở về Cửu Thiên thập địa, quét sạch năm đó ân oán, chém xuống chiếm đoạt huy hoàng giả, bình định trước kia loạn. Vương Trường Sinh nhìn quanh mọi người, nói ra chính mình ý nghĩ, hắn đem giết về Cửu Thiên thập địa, quét ngang cựu Nhật chư địch, đem chiếm đoạt huy hoàng ác quỷ chém xuống, bình loạn sửa lại sự án sai, giết về Cửu Thiên thập địa, bình định trước kia loạn. Chúng chí tôn lúc này biến sắc, biết được hắn đang nói cái gì, kiếm chỉ vị nào sinh linh, phải biết, vậy cũng là năm xưa tiên đạo nhân vật, đến từ tiên vực, chỉ có điều bởi vì không tên nguyên nhân hỏng hóc, không thể không ngủ đông Cửu Thiên thập địa, trong bóng tối ảnh hưởng, nhấc lên các loại sóng lớn đến đạt được lợi ích cùng chèn ép ý kiến không giống giả. Hôm nay, bình loạn giả dĩ nhiên tự mình nói muốn chém rơi chiếm đoạt huy hoàng bọn họ. Không thể nghi ngờ là ở tuyên chiến rồi, sơ thành chí tôn, liền có uy thế như vậy sao? Đúng rồi, hắn không chỉ có chém xuống bất hủ chi vương bình loạn quyết ở thân. Càng có một cây Trường Sinh tiên kích, thêm vào mấy đại Trường Sinh gia tộc thế lực, đối đầu kia từ lâu hỏng hóc chiếm đoạt giả, có thể chưa chắc sẽ chênh lệch. Đương nhiên, mấy vị chí tôn vẫn là trầm ngâm, bọn họ hy vọng Vương Trường Sinh đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Chí ít chờ thực lực lại lớn mạnh chút, ở nhân đạo chí tôn lĩnh vực nhiều đi ra chút khoảng cách. Như vậy cũng thật nhiều sức lực, đây là đại sự, ta nên có chỗ trợ lực. Cũng có lão chí tôn rất thẳng thắn thản nhiên, đã sớm nhìn những kia chiếm đoạt giả không hợp mắt, ước định đến lúc đó đem phái đại quân đi theo. Đồng thời giết về Cửu Thiên thập địa, trên thực tế, lúc trước biết được những vấn đề này sau, đế quan rất nhiều chí tôn đều không phục, nếu không có bản thân nhận biên quan minh ước ràng buộc, đã sớm xông trở về làm ầm ĩ một phen rồi. Đợi đến chúng ta đủ mạnh, liền muốn giết về Cửu Thiên thập địa sao? Từ Thiên mấy người cũng là thần sắc chấn động, nghiền ngẫm lên, này không đúng là bọn họ lúc trước lựa chọn đến biên quan một trong những nguyên nhân sao? Giết về, chém xuống những kia chiếm đoạt huy hoàng chó lợn hạng người, xé ra bọn họ rối trà áo khoác. Bọn họ không xứng bị cung dưỡng. Mạnh Thiên Chính mắt tách hàn mang, vô cùng tán thành điểm này. Hắn tính tình cương trực dũng chính, khi hiểu được chân tướng của chuyện sau tự nhiên không nhìn nổi như vậy, nhất định phải đánh ra cái sáng sủa thanh thiên. Lâu dài an bình năm tháng sinh sôi sâu mọt, chính là chúng ta từng người gia tộc bên trong cũng không ngoại lệ. Nếu là trở về, định phải cố gắng thanh tẩy một phen. Độn nhất đại tu sĩ cũng có đầy đủ quyền lên tiếng, chính là chí tôn lão tổ cũng phải coi trọng chúng ta. Thanh Mộc tỷ đệ nói nhỏ, cũng từ từ cao ngang lên. Muốn tiến bộ dũng mãnh, lớn mạnh thực lực sau trở về, bọn họ tin tưởng, làm một ngày kia đến lúc, toàn bộ Cửu Thiên thập địa cũng phải lớn hơn chấn động. Một lần nữa tẩy bài, chiếm đoạt huy hoàng giả, nhất định bị chém xuống. Trong Cửu Thiên thập địa, còn có một loại nào đó chúng ta không biết náo loạn sao? Cần chí tôn thân mới có thể bình định, hơn nửa rất khủng bố. Lúc này, rất nhiều người vẫn là không rét mà run, nhìn phía giữa trường người trẻ tuổi kia, sinh ra từng trận nghẹt thở cảm, một vị chí tôn sinh ra ý lạnh biết bao đáng sợ. quả thực phải đem đại càn khôn đều biến thành mùa đông khắc nghiệt rồi. Hiển nhiên, ý chí của Bình Loạn Giả rất kiên định, trong Cửu Thiên Thập Địa bầu không khí đúng như hắn nói tới như vậy xấu lên tới sao? Hắn lần này thành tựu chí tôn thân, đem muốn trở về, là muốn chọc thủng trời sao? Không ít lão bối tu sĩ đều trầm mặc, bởi vì đều hiểu rõ một, hai nội tình, biết được năm đó kia bi ai chân tướng, cùng với tiềm tàng ở Cửu Thiên Thập Địa họa lớn, nhưng bọn họ cũng không thể ra sức, chỉ có thể xa thủ biên quan, bảo đảm trong Cửu Thiên Thập Địa an bình mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Từ Bắc Đế Bắt Đầu của tác giả Ngã Bất Hội Cô, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.